Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, vụ ảnh tinh. Là, Bộc Nguyên Vĩ nhẹ nhàng thở ra, cung cung kính kính ngồi xuống. Hắn chẳng biết Thạch Diễm đến cùng có ý tứ gì, cũng không muốn lại bị ngược, dứt khoát đáp ứng, dù sao thật không thể giả, giả thật không được. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là từ Thạch Diễm bên người an toàn rời đi. Lại đi tìm La Tử Hiên làm chủ. Thiên cương cảnh đỉnh phong a. Không chỉ là hắn, đoán chừng La Tử Hiên cũng tính sai. Chân vũ Tây Nam phân đường 3 tên thống lĩnh. Trừ La Tử Hiên, 2 gã khác thống lĩnh cũng bất quá cảnh giới này. Thạch Diễm là hoàn toàn có thể khi hộ pháp, có thể khi thống lĩnh người. Lại tới ức hiếp hắn cái này tên tiểu bối. Bộc thống lĩnh nhưng có biết trên lầu Phượng Hoàng Đài, hội tụ Hồng Phường đường phố Thanh Lâu sở quán tất cả lâu chủ đang thương lượng chính mình xây dựng thế lực, tự giao phối tự thu thương thuế đại sự. Thạch Diễm tìm sạch sẽ cái chén, Huyền Nhi đem rượu đổ đầy, hắn tự uống một mình. Cái gì? Bộc Nguyên Vĩ dù là vô tâm để ý tới, nhưng vẫn là bị kinh đến. Sau đó trên mặt hắn một mảnh đỏ bừng. Đánh mặt a, hắn dưới lầu hưởng lạc, trên lầu lại đang thương lượng đuổi hắn đi tự hành xây dựng thế lực. Thạch huynh, ngài còn có cái khác sự tình sao? Thân thể ta khó chịu, muốn sớm đi trở về. Bộc Nguyên Vĩ nắm chính mình đứt gãy ngón tay, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ xuống. Hắn thật không hiểu Thạch Diễm ý tứ. Thử thăm dò. Được. Thạch Diễm gật đầu đáp ứng. Chính mình cho mình tục rót một ly. Thấy Thạch Diễm thống khoái như vậy đáp ứng, Bộc Nguyên Vĩ trong lòng hồ nghi. Thử thăm dò đứng lên. Thấy Thạch Diễm không có bất kỳ phản ứng nào về sau, cái này mới lộ ra hứa ý cười. Bước nhanh ra ngoài bước đi. Bộc Nguyên Vĩ khắp nơi khiêm tốn đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vệt oán độc. Đường chủ lệnh là thật, Thạch Diễm vô luận như thế nào đều nói không thành giả. Hồng Phương đường phố chú định đoạt không trở lại, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Hắn gánh không được Thạch Diễm áp lực có người có thể gánh vác. Không cần thiết tranh một hơi. Chọc giận Thạch Diễm đem mạng lưu tại nơi này, cười đến cuối cùng mới có thể thắng. Huyền Nhi, Thạch Diễm thiên về một bên rượu, vừa nói ra nháy mắt, Bộc Nguyên Vĩ quanh thân không gian giống như bị đọng lại. Từng đạo linh lực đem triệt để hạn chế chết, phệ hồn kiếm ra, tự Bộc Nguyên Vĩ chỗ cổ quét ngang thu vỏ, xích hồng sắc kiếm cương phun ra nuốt vào hạ. Không có để lại vết máu, một cái đầu lâu thu vỏ đồng thời bị chọn về. Thạch Diễm một trường đem đầu lâu ép xuống trên bàn, lại đem rượu trong chén một cái xử lý. Liệt, rượu ngon, Thạch Diễm nhẹ tê một tiếng, đem đầu lâu quăng về phía Tùng Nguyên. Đầu lâu miệng vết thương bị chí dương cương khí nướng cháy, không có vẩy ra một giọt máu tươi. Giờ này khắc này, Bộc Nguyên Vĩ thân thể còn thẳng tắp đứng thẳng, duy trì một bước phóng ra tư thế. Tùng Nguyên tiếp nhận đầu lâu, nhanh chân đi ra cửa phòng, đứng đến bảng gỗ cán bên cạnh đề lên đầu lâu cao giọng nói. Tặc nhân Bộc Nguyên Vĩ cùng dưới trướng 3 tên tiểu đầu mục, tự mình giả tạo vẫn tinh môn chân vũ Tây Nam phân đường đường chủ lệnh, đem Hồng Phường đường phố tư chiếm mình có. Hiện đã chém giết, Hoàng Khắc Hàn tại khác một bên, hướng trong tay vụ ảnh tinh truyền vào nội kinh, một đoàn xương trắng bốc lên khuếch tán, sau đó xương trắng bên trên hiện ra một hình ảnh, chính là Thạch Diễm tra hỏi, Bộc Nguyên Vĩ thừa nhận là hắn tự mình ngụy tạo tình cảnh. Thanh âm không cao không thấp, nhưng đầy đủ toàn bộ Phượng Tê lâu khách nhân nghe thấy. Liên hô 3 lần. Ngay cả thả 3 lần vụ ảnh, Tùng Nguyên cùng Hoàng Khắc Hàn quay người nhìn về phía Thạch Diễm. Đại nhân, xong xuôi, lên lầu. Phượng Hoàng Đài, Thạch Diễm đem trong chén cuối cùng một ngụm rượu uống rơi. Nhanh chân đi ra cửa phòng. Vụ ảnh tinh là loại duy nhất một lần ngưng cảnh thành giống bảo khí. Cùng bình thường bảo khí giá cả phảng phất, có thể bảo vệ tồn thật lâu. Hắn cũng không chuẩn bị làm cho tất cả mọi người tin. Qua mặt mũi mà thôi. Nơi này là 15 tầng. Phượng Hoàng Đài tại tầng cao nhất. Thạch Diễm sau khi đi, gian phòng bên trong mấy tên hồng quan cùng nhìn nhau. Thật lâu không nói gì. Thạch Diễm chém ra một kiếm kia lúc, cơ hồ làm các nàng ngạt thở. Hỏa cương nóng rực, khiến cả phòng nhiệt độ tăng lên mấy lần. Cuối cùng, tên kia bị Bộc Nguyên Vĩ ép buộc đi liếm mũi giày đồ ăn hồng quan cả gan tiến lên. Một trường đẩy tại Bộc Nguyên Vĩ trên thi thể, khiến thi thể ngã xuống đất. Phi, cái này tên hồng quan hung dữ đối với Bộc Nguyên Vĩ thi thể tôi hạ một miếng nước bọt. Sau đó hướng thang lầu thật sâu xoay người cúi đầu. Phượng Hoàng Đài, Phượng Tê Lâu cấp cao nhất một tầng. Riêng có Phượng Hoàng Đài bên trên Phượng Cầu Hoàng nói chuyện. Trừ phi có đỉnh cấp đại nhân vật đến, nếu không đều là phong bế trạng thái. Hôm nay, Phượng Hoàng Đài mở ra, vì ngàn lâu lâu chủ mà ra. Hồng Phường đường phố tất cả lâu chủ tề tụ nơi này. Cùng bàn Hồng Phường tương lai đại sự, Nguyệt Tâm Tiết vừa mới qua đi. Trên trời tròn trăng tròn như cái mâm bạc, ánh trăng như thực chất vung vãi trên Phượng Hoàng Đài. Phượng Hoàng Đài chính giữa có một đặc chế kiến trúc. Tại ánh trăng vung vãi hạ, sẽ tại không trung ngưng tụ thành một đôi Phượng Hoàng hư ảnh. Sinh động như thật, lần trước hưu về sau, đầu rắn đuôi cá, long văn rùa lưng, yến quay hàm gà mỏ, trên thân hỏa diễm dày đặc, cháy hừng hực, hùng là Phượng, thư là Hoàng. Nhiều song song xuất hiện thế gian, truyền vì phi cầm vương, nguyên lai đây chính là Phượng Hoàng. Mọi người gặp qua hư ảnh về sau, nhiều cảm khái một câu, dù thư tịch trên có đồ án, không phải lần đầu tiên gặp, nhưng tổng không có mặt đối mặt hư ảnh chân thực, vọt lên có thể dò xét, đỉnh đầu tinh thần cực lớn, giống như Phượng Hoàng tại tinh hà xoay quanh, tất cả mọi người hai. Ba người một bàn, ngồi xếp bằng, trên bàn điểm có dị mộc hương, thanh mục tỉnh não, Phượng Hoàng Đài trung ương đứng có một nữ tử, nàng mắt như ngân hà, tóc đen rối tung đến eo, đuôi tóc nhẹ vảnh lên, một thân lụa trắng, lúc hành tẩu một cỗ mùi thơm cơ thể thuận gió bay ra, khiến Phượng Hoàng Đài bên trên nam tính lâu chủ nhóm có chút thất thần. Nhưng cũng chỉ là thất thần, đều là làm một chuyến, tự nhiên sẽ không bị mặt ngoài lừa gạt. Hấp dẫn, nữ tử này sinh một bộ linh lung diện mạo ngược lại cũng không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng có một loại đặc thù khí chất, khiến người không tự giác yêu thích. Thân cận, chính là bát tuyệt một trong Mãn Nguyệt lâu lâu chủ, Phó Thục Tư, Hồng Phường bát tuyệt sắc. Phó Thục Tư miệng lưỡi xinh xen, không ngừng kích động ở đây lâu chủ cảm xúc. Phía dưới có người toàn lực ủng hộ nói. Phó lâu chủ, ngài hãy nói đi, làm sao xây dựng, một người giao bao nhiêu linh tệ? Phó Thục Tư khóe miệng nhẹ vểnh lên, lộ ra một vệt quái dị tiếu dung. Tầng 17 đến Phượng Hoàng Đài lối vào. Phượng Tê Lâu phó lâu chủ Tiêu Lan Hinh sớm chờ. Nhìn thấy Tiêu Lan Hinh, Thạch Diễm mấy người sau lưng cảnh giác. Thạch Diễm phất tay để bọn hắn không cần lo lắng. Thạch đại nhân, ngài đã tới. Tiêu Lan Hinh nghề nghiệp hóa tiếu dung, chẳng biết dùng linh đan rượu dược gì, xương vai chỗ đã không nhìn thấy đại thương ngấn, nhưng cánh tay vẫn là không cách nào di động. Xem ra không chút nào ghi hận Thạch Diễm đánh gãy nàng xương vai. Phó Thục Tư đâu? Thạch Diễm ra hiệu Tiêu Lan Hinh không cần khách khí, đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Lan Hinh thành thật trả lời. Phó lâu chủ tại Phượng Hoàng Đài, Hồng Phường đường phố tất cả lâu chủ toàn bộ đến đông đủ. Bát tuyệt trừ phó lâu chủ bên ngoài. đều là giống như ta có thể làm chủ phó lâu chủ. Thạch Diễm gật đầu, mang người leo lên Phượng Hoàng Đài. Thạch đại nhân, chẳng biết ngài đáp ứng chúng ta. Tiêu Lan Hinh có chút chần chờ. Bát Tuyệt tuy là Bát Tuyệt, nhưng chỉ là nổi tiếng bên ngoài. Chỉ so cái khác đỉnh cấp Thanh Lâu, kiếm tiền trình độ nhiều không có bao nhiêu. Một bên là Thiên Gia Thanh Lâu lợi nhuận, một bên là bỏ qua Bát Tuyệt. Ngươi nói ta lựa chọn ra sao? Thạch Diễm dừng bước, cũng không quay đầu lại, đứng tại một chỗ trên bậc thang bình tĩnh nói. Tiêu Lan Hinh lúc này mới yên tâm, bước nhanh đi tới Thạch Diễm phía trước dẫn đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,